cá mặn một thân phản cốt. Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Chương 82. Tuế tuế an bình. Ở mãnh liệt năng lượng lưu đãi lâu như vậy, tinh thời cùng phù tu ninh tinh thần đều tới rồi cực hạn, thế giới ý thức toàn bộ từ trên người thối lui sau, bọn họ đều hôn mê bất tỉnh, vây xem bảo tiêu cùng cảnh sát. Ngoặc kép chấm than, chỉnh sự kiện phi thường huyền huyễn, đầu tiên là động đất thêm gió lốc. Hai người đứng ở trung gian phảng phất ở độ kiếp, tiếp theo hết thảy bình ổn, nhưng trên người hình như có gió nhẹ bao phủ. Lại sau đó hai người bắt đầu hôn môi, gió nhẹ ngừng lại khi đột nhiên song song ngã xuống đất, kia tản ra hơi thở mạc danh mềm nhẹ. Mọi người căng chặt thần kinh đều đi theo vừa chậm, bất quá bọn họ chỉ sửng sốt 2-3 giây. Liền vội vội chạy hướng về phía ngắm cảnh đài, trong lúc còn không quên xem xét một chút Lệ Ngữ. Thấy nàng vựng ở điều khiển tịch thượng, tiểu tâm mà đem nàng dọn tới rồi ghế sau phóng bình, bởi vì không biết này ba người cụ thể là tình huống như thế nào, bọn họ không dám tự tiện lái xe đưa bệnh viện, để tránh nửa đường xuất hiện biến cố không hảo cấp cứu, mà là cẩn thận mà kêu xe cứu thương. Làm xong này đó, ngắm cảnh trên đài ước chừng tĩnh mịch nửa phút, thẳng đến lưu tại biệt thự bảo tiêu gọi điện thoại tới dò hỏi bọn họ tình huống, bọn họ đơn giản đáp lại cắt đứt sau, lúc này mới khởi động lại. Vài tên bảo tiêu không hẹn mà cùng mà nhìn về phía hai tên người trẻ tuổi, bọn họ không ở khách sạn ngăn lại Lệ Ngữ, cũng gia nhập truy xe đội ngũ, đi theo cùng nhau tới rồi nơi này. Lão bản trừ bỏ nói qua Lệ Ngữ bị thần bí lực lượng khống chế, thật không đề qua khác. Thật sự à, chúng ta biết đến liền này đó, trên đường liền nói cho các ngươi, ta vốn là rất tin tưởng khoa học. Này làm đến, các ngươi nói đã xảy ra chuyện gì? Này trên mặt đất là pháp trận đi. Không biết, nhưng ta vừa rồi hình như cảm thấy một cổ thực nhu hòa phong. Thực thoải mái, đúng đúng, ta cũng là, tuyệt đối không thể là trời đông giá rét có thể có. T. Ta kỳ thật sẽ xem điểm mệnh cách, ta lão bản là đại phú đại quý xuôi gió xuôi nước mệnh. Theo lý thuyết không nên gặp gỡ nhiều như vậy sốt ruột sự, cho nên có thể hay không là có yêu quái. Theo dõi hắn này cổ khí vận, nhìn giống, một đám người tức khắc não động mở rộng ra, xe cứu thương khai lên núi lộ thời điểm. Bọn họ đã bổ xong rồi cốt truyện. Phù tu ninh là thiên thần chuyển thế, tinh thời là hắn mệnh định duyên phận, có yêu tộc hoặc ma tộc thu được tin tức tưởng nhân cơ hội đoạt lấy hắn thần thể. Nhưng thần há là bọn họ có thể mơ ước, chẳng sợ chuyển thế cũng có một chút ký ức, liền tới tác pháp, nếu thật là như vậy, vừa rồi chính là trong truyền thuyết linh khí đi. Ta cảm giác ở trên xe đâm kia một chút đều khá hơn nhiều, ân. Ta hiện tại đặc biệt tinh thần, còn tưởng rằng là ảo giác, kia chúng ta có khả năng khai linh căn tu tiên sao? Liền tính không thể cũng nên sống lâu trăm tuổi a. Ta tính toán ngày mai đi mua tờ vé số, đúng vậy. Có thể làm điểm quát quát nhạc, không chừng liền phất nhanh. Ta quyết định tới nơi này quát, ta cũng tới, mua không được có hại mua không được mắc mưu. Bàng thính các cảnh sát. Ngoặc kép, xe cứu thương kéo lên người chạy tới bệnh viện. Cảnh sát cuối cùng đến báo án hiện trường, gặp được tang thần hạo thi thể, không một hào máy nội bộ lúc ấy vẫn luôn ở tăng lên thân thể cơ năng, dẫn tới làn da thượng thấm một tầng huyết, nhìn liền không giống như là tự nhiên tử vong. Bọn họ tìm bảo tiêu hiểu biết tình huống, biết được việc này phải hỏi ở đây phù tu ninh, tinh thời cùng Phùng Tử Phồn. Phùng Tử Phồn thương đã xử lý xong, bị cảnh sát tìm tới môn, lời nói thật nói chính mình bị khống chế, không nhớ rõ trung gian phát sinh qua cái gì. Cảnh sát nhìn hắn, Phùng Tử Phồn thẳng thắn thành khẩn mà nhìn lại, kiến thức qua gió lốc. Cảnh sát trầm mặc gật đầu, quyết định chờ kia hai người thức tỉnh, này nhất đẳng liền đợi một ngày một đêm, trong lúc đỉnh núi. Tác pháp, sự truyền khắp toàn võng, nguyên nhân là có người ở dưới xa xa mà chụp tới rồi gió lốc. Trong video có thể nhìn đến gió lốc cái đáy lóe ánh sáng nhạt, mới đầu mọi người chỉ tưởng tự nhiên. Hiện tượng, cái gọi là chỉ là mặt trên đêm đèn, nhưng thực mau càng nhiều tin tức chảy ra. Tỉ như đêm đó trên núi từng có một đoạn thời gian chấn cảm. Rất nhiều người cảm thấy quá một cổ thoải mái gió nhẹ từ từ, ngay sau đó nổ mạnh tính nhân tố tới. Có người bái ra đây là phù gia sản nghiệp, có người nói ở suối nước nóng khách sạn gặp được lệ ngữ. Còn có người nói lệ ngữ, phùng tử phồn, phù tu ninh cùng tinh thời vào bệnh viện, trong đó ba cái đều là hôn mê trạng thái. Thành phố Z có vài gia giải trí công ty. Võng hồng cũng nhiều, nói trùng hợp cũng trùng hợp. Có hai cái tiểu võng hồng đêm đó liền ở trên núi phao suối nước nóng. Bọn họ bị ma khiếp sợ động lại nhìn đến có xe cảnh sát cùng xe cứu thương khai qua. Nhất thời tò mò xem náo nhiệt mà lên núi. Chụp tới rồi ngắm cảnh trên đài pháp trận, gió lốc sự vừa ra. Bọn họ thấy được nhiệt độ. Nhanh chóng cắt nối biên tập video đem pháp trận cũng phóng ra, phù tu ninh huyền học sự kiện vừa qua khỏi không bao lâu, mọi người ấn tượng rất sâu, hiện giờ nhân vật chính giống như lại làm ra pháp trận cùng gió lốc. Cái này hoàn toàn phát hỏa, trên mạng nói cái gì đều có. Các loại đầu trâu mặt ngựa cũng tới, có trong vòng người lộ ra hai người kia kỳ thật là mộ mộ phái. Đại lão truyền nhân, còn có người phân tích bọn họ tướng mạo cùng trên núi phong thủy. Bất động sản người môi giới cũng theo sát thời sự, tỏ vẻ có hào môn suốt đêm cố vấn trên núi biệt thự. Muốn tranh mua, cảnh sát khẩn cấp khai rẽ, ra cảnh người kỹ càng tỉ mỉ tự thuật lúc ấy hình ảnh. Đệ trình camera hành trình lái xe cùng chấp pháp ký lục nghi, mọi người xem xong ghi hình. Tập thể trầm mặc, đường núi cùng ngắm cảnh đài đều phong. Dư luận cũng ở đi xuống áp, nhưng tang thần hạo sự còn không có tuôn ra tới, nếu là việc này một bảo. Tuyệt đối lại là nhiệt một, lệ ngữ chuyển thiên sáng sớm liền tỉnh, chủ hệ thống thao tác thân thể. Của nàng lái xe, không cần tăng lên cơ năng, bởi vậy nàng cùng phùng tử phồn giống nhau. Chỉ là có chút tinh thần vô dụng, bất quá nàng không giống phùng tử phồn có cái đau thương, nâng cao tinh thần. Trên đường tỉnh quá một lần liền lại hôn mê, ngày hôm sau mới hơi chút hảo điểm, nàng lý do thoái thác cũng là bị khống chế. Cảnh sát ở nàng nơi này hỏi không ra hữu dụng đồ vật. Vẫn như cũ vẫn là đến chờ kia hai người, tinh thời cùng phù tu ninh vẫn luôn ngủ tới rồi chẳng. Vàng. Nhà mình hài tử xảy ra chuyện, hai bên gia trưởng đều tới, bọn họ trước tiên cấp mấy người này xoay viện. Phùng tử phồn cùng lệ ngữ bị khống chế ngôn luận bọn họ cũng biết. Liên tưởng này một loạt sự, tất cả đều lo lắng sốt ruột, phù tu ninh sau khi tỉnh lại liếc mắt một cái liền nhận ra nhà mình. Bệnh viện, đây là một gian phòng xếp, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Tinh thời hẳn là liền ở hắn cách vách phòng bệnh, hắn xuống giường đi ra ngoài. Cảm thụ được các gia trưởng động tác nhất trí đầu lại đây tầm mắt. Đối bọn họ gật gật đầu, đi hướng một bên phòng ngủ, cửa phòng mở ra. Bên trong quả nhiên là muốn gặp người, hắn một bên đi vào một bên nhẹ giọng dò hỏi tới rồi gia trưởng. Hắn thế nào? Biên nhiễm nói, bác sĩ nói không có việc gì. Phù tu ninh đi đến mép giường sờ sờ tinh thời cái chán. Xác nhận độ ấm bình thường. Lúc này mới kiên định, tinh thời cũng đang muốn tỉnh ngủ. Mơ mơ màng màng cảm giác được. Mở mắt ra, ca, phù tu ninh, ân, một tiếng. Ta ở, tinh thời hướng bên cạnh xê dịch. Phù tu ninh xem hiểu hắn ý tứ. Xốc lên chăn lên giường. Đem người ôm vào trong lòng ngực. Tinh thời liền hướng bờ vai của hắn một dựa, một lần nữa nhắm mắt, chung quanh gia trưởng, ngoặc kép, Vài người xoay người rời đi, nhẹ nhàng vì bọn họ đóng cửa, Tinh Thời dựa vào hắn tỉnh trong chốc lát thần. Nói, ta ký ức đã trở lại, Phù Tu Ninh nói. Ta cũng là, hắn nhớ tới khi còn nhỏ gặp qua xinh đẹp tiểu hài tử. Cũng nhớ tới chính mình ở tai nạn xe cộ kỳ thật gặp qua Tinh Thời, hắn lúc ấy tưởng nâng đi ký chủ. Nguyên bản đều làm tốt bị thương chuẩn bị, kết quả bị người kịp thời xông tới cứu. Hai người cùng nhau ngã xuống trên mặt đất, hắn liền ở kia một khắc thấy rõ Tinh Thời mặt. Nhưng ngay sau đó liền hôn mê, Phù Tu Ninh nhìn hắn. Lúc sau ngươi như thế nào liền đi rồi? Khi nào xuyên qua? Tinh Thời nói, đương trường xuyên, thế giới ý thức tìm tới ta, thế giới ý thức cùng chủ hệ thống cái loại này làm văn tự tư liệu thủy. Hóa bất đồng, chỉ trong nháy mắt khiến cho hắn thấy được toàn bộ chân tướng. Bao gồm bọn họ khi còn nhỏ ở chung hình ảnh, Phù Tu Ninh mấy năm nay tao ngộ cùng hai người nguyên bản vận mệnh, nó làm hắn lựa chọn mặt sau lỗ. Hắn chọn ma pháp thế giới. Trong cơ thể ma hạch sở dĩ cùng hệ thống năng lượng tương tự là nó bắt vài cái đi lạc hệ thống, đem chúng nó năng lượng giao cho hắn. Chờ hắn xuyên qua, này đó năng lượng liền thành sơ cấp ma hạch màu lót mà hắn ở dị thế giới tuy rằng hung hiểm. Nhưng mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di, nguyên lai là có thế giới kia ý thức vẫn luôn đang xem cố, hắn nói. Hai bên tốc độ dòng chảy thời gian không giống nhau. Ta linh hồn rời đi. Thân thể bị thế giới ý thức hủy trị hơn một tháng. Thăng song cấp còn ở nó nơi đó phiêu mấy ngày. Thẳng đến có tân hệ thống thả xuống. Ta mới đi theo trở về. Phù Tu Ninh có chút ngoài ý muốn. Bay là cái gì cảm giác? Tinh Thời cười nói. Cảm thấy chính mình giống một mảnh vân. Khả năng ngươi ở mỗi một khắc ngẩng đầu. Vừa vặn gặp qua ta, Phù Tu Ninh nói, vậy ngươi như thế nào sẽ mất trí nhớ? Tinh Thời nói, chúng nó lo lắng ta quá sốt ruột thăng cấp, sẽ ở dị thế giới làm một ít có nguy hiểm hành động. Đem ký ức phong ở ma hạch, Phù Tu Ninh sờ sờ hắn mặt. Rất tưởng hôn hắn, bất quá nghĩ đến chính mình mới vừa tỉnh ngủ còn không có đánh răng. Liền nhịn xuống, còn ngủ sao? Tinh Thời nói, không được, đói bụng, Phù Tu Ninh bồi hắn rời giường, đi phòng vệ sinh rửa mặt, hai người ở bên trong tiếp một cái muộn tới sớm ăn hôn. Đi vào phòng khách chuẩn bị ăn cơm, hai bên gia trưởng cũng đều không ăn. Điểm cơm làm người đưa tới, bọn họ tối hôm qua mạc danh đã khóc. Tuy rằng nhớ không rõ trong nháy mắt nảy lên tới hình ảnh. Lại đều biết hai đứa nhỏ ăn quá nhiều khổ, vì thế chờ cơm trong quá trình, bọn họ quyết định trước nói chuyện, lần này nhất định phải hỏi ra vài câu lời nói thật, cảnh sát phái người chuyên môn canh giữ ở bệnh viện, biết được bọn họ tỉnh, liền lại đây hiểu biết tình huống, Phù Tu Ninh đơn giản giải thích công lược sự. Tỏ vẻ đều kết thúc, có lẽ cùng thế giới ý thức có quan hệ. Hai bên gia trưởng bản năng đều tin hắn nói, Biên Nhiễm hồng mắt, nắm chặt nhi tử tay, cảnh sát gặp qua gió lốc ghi hình. Bán tín bán nghi, có chứng cứ sao? Phù Tu Ninh nói, không có, cảnh sát nói, kia tang thần hạo. Phù Tu Ninh nói, nguyên nhân chết hẳn là cùng công kích Tinh Thời bệnh nhân tâm thần giống nhau. Làm pháp y tra đi. Cảnh sát mang theo này đôi thần kỳ khẩu cung hồi trong cục, lúc sau nghe nói Tinh. Thời cùng Phù Tu Ninh cùng ngày liền xuất viện, bọn họ liền đem người thỉnh tới rồi trong cục. Lần này hỏi chuyện chính là đội điều tra hình sự trường cùng lãnh đạo, Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh. Vẫn như cũ là kia bộ lý do thoái thác, kiến nghị bọn họ cố vấn một chút khí tượng chuyên gia. Xem như thế nào có thể đem việc này viên qua đi, cảnh sát bọn họ đã hỏi qua chuyên gia. Biết nhân vi làm không ra loại này động tĩnh, đến nỗi tang thần hạo nguyên nhân chết. Pháp y bước đầu phán đoán đại khái suất là nội tạng tan vỡ cùng suy kiệt, bọn họ liền đem hai người. Kia thả, bắt đầu thảo luận tình huống thông báo nên viết như thế nào, có phía chính phủ khống chế dư luận, cùng phù gia xã giao bộ dẫn đường. Chuyện này ở hot search thượng phiêu 1-2 ngày, dần dần bình ổn, thời gian ở đi, sinh hoạt cũng ở đi, không có phần ngoài ác ý. Thế giới ở chậm rãi hướng quỹ đạo thượng vận hành. Phùng Tử Phồn xuất viện hôm nay, Tinh Thời hô Phù Tu Ninh cùng Lệ Ngữ, bốn người cùng nhau ăn đốn cái lẩu, trong lúc hắn đem Tang Thần Hạo cùng kế tiếp sự nói cho bọn họ. Phùng Tử Phồn nghe được có chút cảm khái, nâng chén nói, kính Tang ca. Lệ Ngữ đi theo nâng chén, kính sở hữu người bị hại. Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh cầm lấy cái ly, cùng bọn họ chạm vào một chút, nguyện này hết thảy đã từng bị cô phụ bị lừa gạt linh hồn đều có thể an giấc ngàn thu. Bốn người ăn đến đêm khuya mới tan cuộc. Phù Tu Ninh về nhà khi ở nửa đường ngừng xe, nói có cái gì muốn mua. Tinh Thời bồi hắn đi xuống, bị hắn nắm đi phía trước đi, đang muốn hỏi một câu mua cái gì, lại đột nhiên phát hiện hắn chân thật mục đích này hình như là vốn có vận mệnh quỹ đạo thưởng. Bọn họ quyết định ở bên nhau khi đi con đường kia. Phù Tu Ninh ở chính mình thông báo vị trí thượng, dừng lại chân, xoay người, nắm lấy hắn tay quỳ một gối xuống đất. Tinh Thời hô hấp tức khắc căng thẳng, Phù Tu Ninh dùng ngay lúc đó lời nói, ta thích ngươi, tưởng cùng ngươi vĩnh viễn sinh hoạt ở bên nhau. Ngươi nguyện ý cho ta một cái cơ hội sao? Không có hoa tươi cùng tỉ mỉ bố trí cảnh tượng, nhưng Tinh Thời lại cảm thấy hốc mắt nóng lên, nói giống nhau trả lời. Hành đi, Phù Tu Ninh nhìn hắn. Ngươi hiện tại thanh tỉnh sao? Tinh Thời nói, ta nếu không thanh tỉnh làm sao bây giờ? Phù Tu Ninh nói, ngày mai lại hướng ngươi cầu một lần hôn. Tinh Thời cười một tiếng, đem hắn kéo tới, hôn lên hắn. Đêm khuya yên tĩnh, ngân hà trường minh, yêu nhau người nắm tay trở về nhà. Tuế tuế an bình, chính văn xong, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.